Magician trong thế giới comic. Chương 672, thật nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo thuật tri thức có thể nói là vừa nhiều lại rộng rãi. Dù cho nói là Noe người này cũng chưa hề đem chính mình từ Karazhan làm tới được ảo thuật tri thức thư tịch toàn bộ cho xem xong. Đương nhiên điều này cũng cùng Noe bản thân cũng không có thay đổi chính mình hệ thống pháp thuật duyên cớ ở bên trong. Ảo thuật cùng Noe hiện tại sử dụng phép thuật thật sự có thể tính là hai cái hệ thống phép thuật. Thật muốn làm một cái phân chia lời nói đại khái có thể dùng khoa học tự nhiên bên trong vật lý cùng hóa học thành tựu khác nhau. Đều là hệ thống pháp thuật thế nhưng bản chất đã xuất hiện một chút sai lệch. Noe cũng không phải là không thể học tập những thứ đồ này. Liền tỉ như Noe vẫn luôn đúng vậy A thuật bên trong Red hệ phép thuật cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng để Noe không nói gì chính là Karazhan lại không có tìm được quá nhiều tương tự đồ vật. Coi như có cũng chỉ có điều là rất ít vài nét bút liền mang quá. Đại khái ở ma thú cái vũ trụ kia nghiên cứu Red hệ phép thuật là độ cao hành động trái luật. Là bất luận làm sao cũng không thể đụng vào. Đối với này Noe cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Bọn họ nơi này thực cũng gần như. Dù sao Red phép thuật ngoại trừ phục sinh người chết bên ngoài còn có càng nhiều công dụng. Tại đây loại tà ác lĩnh vực đại sư có thể chế tạo ra buồn nôn ôn dịch. Có thể đem bóng đen ngưng tụ thành thiêu thực máu thịt quả cầu năng lượng. Còn có thể lợi dụng sức mạnh của cái chết để người sống cảm thấy trong lòng run sợ. Red phép thuật còn có thể dùng để một lần nữa cấu tạo bất tử sinh vật huyết nhục. Để những quái vật này môn bị giết chết sau có thể tiếp tục sử dụng. Nói tóm lại nếu như muốn hủy diệt thế giới. Loại này mang theo ôn dịch tính chất Red phép thuật thực sự là nguyên tố phép thuật sau khi nhất quán lựa chọn. Thậm chí chỉ luận về mặt tâm linh thương tích vẫn là Red phép thuật càng thêm đáng sợ. Nguyên tố phép thuật cao bạo phát mang đến hiệu quả chính là kẻ địch khả năng căn bản không biết phát sinh cái gì. Sẽ theo nguyên tố phép thuật dòng lũ biến mất ở trong vũ trụ. Mà Red phép thuật là miễn cưỡng đem ngươi cho dàn vặt đến chết. Ở vô tận trong thống khổ chậm rãi nhường ngươi lòng sinh tuyệt vọng. Mãi đến tận ngươi sở hữu kiên trì đều phá nát. Mãi đến tận ngươi duy nhất ánh dạng đông đều bị tắt. Nếu như thật sự có loại ma pháp này thư tịch ở. Ta tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất thiêu hủy chúng nó ngươi. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Hắn nhưng không hy vọng chính hắn một vũ trụ cũng bị bạo phát một lần cái gì vong linh thiên tai loại hình chuyện hư hỏng. Ngoại trừ Red phép thuật là Noe suy nghĩ. Noe cũng đối với ảo thuật hệ loại ma pháp này có nhất định hứng thú. Có điều hứng thú cũng có hạn. Noe vũ trụ này lại không phải là không có ảo thuật hệ phép thuật. Liền tỉ như Loki người này liền ở trong nguyên tác cũng phi thường am hiểu loại này ngoạn ý. Chỉ có điều đồ chơi này ở ma pháp sư cường đại trước mặt liền quả thực cùng ảo thuật như thế. Hiện tại Loki không giống. Hắn bản chất phép thuật đã biến thành băng xương loại này đáng sợ đồ vật. Hơn nữa hắn đã hiện thực phối hợp hắn ảo thuật. Tiểu tử này cũng là cường đáng sợ. Để Wanda cùng Strange học tập ảo thuật tri thức. Hoặc là nói để cho mình bên trong tòa thánh điện người và học đồ đều học tập ảo thuật là Noe đã sớm chuyện quyết định. Bởi vậy ở hai người này người mới bắt đầu học tập đồng thời. Noe cũng đem Tony cái tên này vô tới. Đồng thời đem mình từ Karazhan làm đến thư tịch toàn bộ công khai. Trong lúc nhất thời toàn bộ London bên trong tòa thánh điện lại bùng nổ ra một luồng mới tinh học tập bão táp. Tân phép thuật tri thức đối với sở hữu ma pháp sư mà nói đều là đáng quý. Tuy rằng hệ thống không giống nhưng có đúng hay không không có thể hơn nữa lợi dụng địa phương. Kết quả là, quãng thời gian này Noe phát hiện mình bên trong tòa thánh điện những đám ma pháp sư này. Từng cái con mắt trợn lên lại như một cái kỳ đà cản mũi giống như. Ảo thuật đặc tính, ở bạo phát ma lực bạo phát sau gặp có một cái rõ rệt biến hóa. Đó chính là bọn họ con mắt gặp theo ma lực bộc phát ra bắt đầu có biến hóa. Điểm này cũng thật là Noe quên sự tình. Nhìn từng cái kỳ đà cản mũi như thế mắt to. Noe cũng cảm thấy cực kỳ tốt cười. Chỉ là, tại sao ta chưa từng xuất hiện tình huống như vậy đây? Quên đi, ta cũng không có ý định xuất hiện tình huống như vậy. Con mắt của ta có thể so với đồ chơi này còn quá đáng đây. Noe hai mắt xác thực so với ảo thuật bạo phát còn có quá đáng. Bất luận Noe bạo phát thánh quang sức mạnh vẫn là cái kia cao vĩ độ hắc ám lực lượng sức mạnh. Con mắt của hắn đều sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Ngược lại không phải hai mắt đỏ lên chính là hai mắt bạo phát kim quang. Có thể so với này bởi vì ảo thuật sức mạnh bùng nổ ra ánh sáng màu lam muốn thú vị hơn nhiều. Thánh điện tất cả mọi người đang học tập những này ảo thuật đồng thời. Noe cũng khỏe mạnh tìm cơ hội quan sát một hồi mắt trái của chính mình tình huống. Mắt phải của chính mình tình huống. Ở Noe mắt phải bên trong nhưng là phong ấn một cái Naru thân thể một phần. Ăn ngay nói thật Noe đến nay đều không nghĩ rõ ràng một ngày kia mình rốt cuộc là lên cơn điên gì. Lại đem một khối tấm thép cho phong ấn tiến vào con mắt của chính mình. Mấu chốt nhất chính là Noe đang làm xong những chuyện này sau vẫn luôn không có suy nghĩ nhiều. Thậm chí còn mang theo Hermione khắp nơi chơi một vòng. Mãi đến tận hiện tại Noe mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái để hắn có chút lo lắng sự tình. Khối này tấm thép là Naru thân thể một phần. Nguyên tắc bên trong Naru nhưng là có thể thông qua tấm thép phục hồi như cũ sau đó đắc ý phục sinh. Ta hiện tại bên trong đôi mắt phong ấn một khối đồ chơi này. Gặp sẽ không xảy ra chuyện a, không sai. Đây chính là Noe hiện nay to lớn nhất lo lắng. Thực chuyện này Noe đã sớm nên nghĩ đến. Thế nhưng trước Noe chơi có chút phong hơn nữa cùng Noe Hermione quan hệ đột phá. Điều này làm cho Noe trong lúc nhất thời sự chú ý trực tiếp check đi. Thậm chí còn ở một cái khác vũ trụ cố gắng thể hiện rồi một hồi chính mình thánh quang năng lực đồng thời làm ra một cái thánh quang hạt giống. Bây giờ trở lại London Thánh Điện sau. Noe đại não tỉnh táo lại sau khi là có thể chú ý tới một ít trước không chú ý tới sự tình. Yên tâm đi, nó không tìm được ngươi. Có thể giải đáp vấn đề này chỉ có hệ thống. Tuy rằng hệ thống âm thanh dị thường thanh lạnh, thế nhưng là để Noe cảm giác được đặc biệt thân thiết. Người cảm thấy ta gặp chú ý không tới chuyện như vậy. Người tách ra giữa bọn họ liên hệ. Noe mang theo tò mò hỏi. Người biết đến cái kia Naru có chút phiền phức. Ta thật là không muốn bị nó buồn nôn đến. Hơn nữa có một chút. Vậy thì là vô luận là ở đâu bên trong mắt phải của ta đều thời khắc ở tiếp thu những này thánh quang sức mạnh. Người xác định hắn sẽ không theo những sức mạnh này đi tìm đến. Không biết, hệ thống âm thanh như máy móc ở Noe trong đầu vang vọng. Đầu tiên, Naru số lượng cũng không ít. Thứ sử dụng thánh quang loại sức mạnh này chủng tộc cũng không ít. Còn có ta đã ngăn cách giữa bọn họ liên hệ. Hắn không phân biệt được đến cùng là ai đang hấp thu loại sức mạnh này. Càng thêm không tìm được ngươi. Là như vậy phải không? Noe gật gật đầu, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống ngăn cách rơi mất Naru cùng chính mình một phần thân thể liên hệ. Điểm này Noe tuyệt đối tưởng tượng hắn làm được đến. Lúc đó ở ma thú cái vũ trụ kia thời điểm Noe còn lo lắng cho mình bị phát hiện. Kết quả quay đầu lại ngoại trừ Noe chính mình đi tìm việc bên ngoài. Thật sự có rất ít đại lão tìm tới Noe trên đầu. Chỉ bằng điểm này Noe liền hoàn toàn có thể tin tưởng hệ thống năng lực. Điều này cũng làm cho Noe cố gắng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Noe không có cái gì nỗi lo về sau. Đúng rồi hệ thống, người cảm thấy đá trí tuệ ứng nên đưa cho ai? Nghĩ rõ ràng một chuyện sau. Noe suy tư một hồi thử nghiệm tính hỏi một cái không quá có liên quan vấn đề. Người biết đến. Hiện tại viên bảo thạch này ở trong tay ta nhưng vẫn không có phát huy ra giá trị quá lớn. Mà hiện tại nó có hai người tuyển. Đây là ngươi chuyện của chính mình. Ta không nên tham dự. Hệ thống rất trực tiếp khôi phục lại. Chuyện như vậy nên ngươi mình làm ra lựa chọn. Mà không phải nghe ta ý kiến. A ha, Noe méo sạch đầu. Tham khảo ý kiến cũng không được. Ta là cơ khí, không phải là loài người. Hệ thống bình tĩnh nói, ta sẽ không cân nhắc nhân loại các ngươi sẽ suy xét rất nhiều thứ. Ta chỉ có thể căn cứ tối lý trí phương pháp làm ra lựa chọn. Ngươi quấy nhiễu ta biết, Thế nhưng ta không hy vọng sự lựa chọn của ta đối với phán đoán của ngươi xuất hiện cái gì ảnh hưởng. Noe méo sạch miệng. Hệ thống ý tứ thực cũng rất rõ ràng. Dù cho hắn không đang nói cái gì, Noe cũng có thể đoán được hắn một ít ý tứ. Rất hiển nhiên sự lựa chọn của hắn tuyệt đối là tối lý trí lựa chọn. Mà tối lý trí lựa chọn tự nhiên là phù hợp nhất sức mạnh quen thuộc lựa chọn. Đương nhiên cũng khả năng là tốt nhất khống chế người. Nói tóm lại hệ thống sẽ không nhiều nói quá nhiều. Hắn hiện tại chính mình cũng bận bịu đến không được. Làm sao có khả năng đi giúp Noe xem những này phá sốt ruột sự đây? Được rồi, tùy ngươi vậy. Noe chậm rãi xoay người. Thực chính ta cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Đến thời điểm học tập một hồi giáo viên của ta làm một cái huyễn giới loại hình đồ vật. Từ tri thức, thực chiến còn có ý chí các phương diện cố gắng sát hạch một chút đi. Nếu ngươi đều có quyết định, ngươi còn hỏi ta làm gì? Hệ thống may mà không có tâm tình. Không phải vậy chỉ sợ cũng muốn mở mắng. Đúng rồi, hiện tại ngươi rảnh rỗi. Ngươi cũng nên làm những gì? Ồ, Noe méo sạch đầu tò mò hỏi. Muốn ta làm cái gì? Ngươi nên chính mình đi chống lại những người đến từ thánh quang bên trong ý chí. Hệ thống âm thanh rất nhanh sẽ truyền vào đến Noe trong đầu. Chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt. Đương nhiên thời điểm chiến đấu ta gặp tiếp nhận nhiệm vụ này. Này sẽ không ảnh hưởng ngươi chiến đấu. Nghe đến đó Noe gật gật đầu. Chuyện này hệ thống đã sớm cùng Noe đã nói. Bất quá khi đó Noe muốn nghỉ ngơi bởi vậy mới sống chết mặc bay. Nếu hiện tại Noe không có cái gì quá nhiều chuyện muốn làm. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói đều là nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Như vậy để Noe chính mình chống lại thánh quang sức ảnh hưởng hoàn toàn là một cái có thể được sự tình. Noe cũng chút nào không hề có ý định cự tuyệt. Này bản coi như là Noe chuyện nên làm. Noe không cho phép chính mình chuyện gì đều dựa vào hệ thống. Tương tự hệ thống cũng sẽ không cho phép như vậy đi làm. Noe phải làm ma pháp sư vĩ đại. Hệ thống cũng là hướng về phương hướng này bồi dưỡng Noe. Ai cũng không muốn không thể giải thích được biến thành một con khiến người ta căm ghét ký sinh trùng. Được rồi, vậy hãy để cho ta tự mình tới đối với trả cho chúng nó đi. Noe không chút do dự đồng ý như vậy là. Có điều hắn cũng chưa quên trên bảo hiểm. Nếu như ta phát sinh cái gì bất ngờ lời nói. Hoặc là ngươi nhận ra được có cái gì bất ngờ muốn phát sinh lời nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi có chuyện. Hệ thống không chút do dự nói rằng, vững vàng nhớ kỹ, ngươi xong đời ta cũng sẽ theo xong đời. Vì lẽ đó ngươi đừng đùa với lửa là được. Ngươi là thật sự rất có thể chọc sự. Ta vẫn luôn rất tiếc mệnh. Xưa nay như vậy, vậy thì tốt, có thể sống đến người cuối cùng mới là thành công nhất người. Thật nhớ kỹ, cách chương.